Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thiên triệt để sụp đổ xuống. 259 thiên triệt để sụp đổ xuống. Toàn bộ thế giới bị bóng tối bao trùm, lâm vào một trận sinh linh đồ thán hạo kiếp. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Toàn bộ đại địa bị hoàn toàn cướp sạch không còn. Không một phiến may mắn thoát khỏi chi địa. Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy chính mình lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Nàng toàn thân đều đang phát run, của nàng thế giới, đã không có bất luận cái gì sáng ngời, không có bất kỳ thanh âm gì, giống như toàn thế giới đều biến mất, nàng cũng muốn chậm rãi tiêu vong tại mảnh này tận thế bên trong. Hạo kiếp một vòng tiếp lấy một vòng, hắc ám tập quyền toàn bộ đại địa, thế giới này đã vĩnh viễn không mặt trời. Đợi đến Lệ Trương Đình nộ khí dần dần tiêu tán, đợi đến lý trí của hắn dần dần quy vị, đợi đến hắn chậm rãi lấy lại tinh thần lúc, đã hơi chậm một chút, dưới thân nữ nhân giống như có cái gì không đúng, đã không có bất luận cái gì động tĩnh, không khóc, không hô, không ồn ào, không nháo, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng trở nên yên lặng, mặc hắn muốn làm gì thì làm mà nhi an tĩnh có chút quá mức. Lệ Trương Đình động tác có chút dừng lại, cúi đầu xem xét, chỉ thấy mặt nàng sắc tái nhợt, khắp khuôn mặt là khô cạn nước mắt nước đọng. Chỉ gặp nàng mở to mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nhưng mà nàng rõ ràng mở to mắt, có thể trong mắt một mảnh trống rỗng, đã sớm không có một tia sáng, tựa như là một đóa tiên diễm hoa hồng, gần như khô héo, đã hoàn toàn tàn lụi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì hoạt bát khí tức. Lệ Trương Đình nhìn thấy một màn này sau, có chút run lên một lát, dưới mắt, cả người hắn cũng còn ở vào một loại ngây ngô điên cuồng trạng thái bên trong. Suy nghĩ có nửa giây hỗn độn, một giây sau, chỉ gặp hắn hai mắt nhíu lại, động tác siêu nhưng dừng lại, đãi kịp phản ứng sau, hắn lập tức đưa tay nắm vuốt cằm của nàng, bóp lấy mặt của nàng. Đưa tay vỗ đánh nàng mặt, nhưng mà nàng cả người tựa như là bị người rút đi hồn phách. Không có bất kỳ phản ứng nào, riêng là thường thấy sóng to gió lớn, đã sớm luyện thành một phái bốn bể yên tĩnh, không có chút rung động nào khi thế Lệ Trương Đình, nhìn thấy dưới mắt một màn này, tâm cũng không nhịn được đi theo có chút cứng lại. Lệ Trương Đình đầu ngón tay hơi run rẩy rung động, hắn lập tức bóp lấy mặt của nàng. Trầm thấp kêu lên, nha đầu tiếng nói vừa ra, tràn đầy khàn khàn, nhưng mà gặp nàng ánh mắt đờ đẫn, hai mắt nhìn xem phía trên, có thể trong mắt đã không có một tia tiêu điểm, cả người tựa hồ lâm vào một loại nào đó ma chướng. Không có bất luận cái gì chi giác, Lệ Trương Đình yết hầu bỗng nhiên có chút một trận ngai ngái. Chỉ cảm thấy một dòng nước nóng dần dần đi lên tuôn, bay thẳng hướng cổ họng của hắn. Lệ Trương Đình dùng sức vuốt mặt của nàng, miệng bên trong thì thào hô, nha đầu, tỉnh, tỉnh lại, dừng một chút, bỗng nhiên trên mặt một hung, ngữ khí trở nên một trận ác liệt hung ác nói, không quay lại đáp, đừng trách ta không khách khí. Đến lúc này, hắn còn tại hù dọa nàng, ngữ khí mười phần phách lối ngoan lệ, có thể trong lời nói lại khó được cất giấu một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Bối rối. Buồn cười, hắn đường đường Lệ Nhị Thiếu, đường đường Lệ Trương Đình, dù là tại hỏa lực liên thiên khu vực Trung Đông, cũng cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc, hắn xưa nay không biết bối rối là ý gì. Vậy mà lúc này giờ phút này, dù là hắn mặt lộ vẻ hung ác, dù là hắn hung tợn hù dọa lấy nàng, nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, không giống trước kia. Phàm là chỉ cần hắn đem mặt có chút một tấm, nàng liền lập tức nơm nớp lo sợ. Lệ Trương Đình thấy thế, chỉ cảm thấy trái tim từng trận thít chặt lên, tựa như là trái tim cái này máy móc xuất hiện trục trặc. Vậy mà trận trận co quắp, Lệ Trương Đình một tay nhấn lấy trái tim của mình vị trí. Một tay dùng sức bóp lấy Từ Tư Đệ mặt, tay, ẩn ẩn run run, rốt cục, có chút sợ. Hắn chỉ có chút hốt hoảng cúi đầu đưa tới, đi hôn môi của nàng, đi cắn miệng của nàng. hắn nguyên bản sở hữu thô lỗ động tác một nháy mắt toàn bộ đều đình chỉ. Chỉ hơi có chút kích động, hơi có chút kịch liệt, hơi có chút khẩn trương tiến tới, ôn nhu mà đối đãi lấy nàng. Hắn giống như trước vô số cái hoan, tốt trong buổi tối như thế, đưa nàng một lần nữa nâng ở trong lòng bàn tay. Hắn ôm thật chặt nàng, phảng phất muốn nàng tan vào trong thân thể của hắn. Hắn đưa nàng hai tay chăm chú quấn quanh ở trên vai của mình. Một lần trượt xuống. Hắn một lần cài lên. Hắn hôn lấy lỗ tai của nàng. Tại bên tai nàng nói khẽ. Cảm thụ ta, một lần nữa cảm thụ ta. Lần này, động tác của hắn nhu hòa vô cùng. Hắn vô cùng ôn nhu. Cùng lúc trước thô bạo thô lỗ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, nàng y nguyên ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Không có một tia phản ứng. Lệ Trương Đình rốt cục có chút luống cuống. Hắn ôm thật chặt nàng. Thanh âm có chút khẽ run. Nói, đừng sợ, ta là hù dọa của ngươi. Nói, hắn chỉ lập tức đi hôn mặt của nàng. Hôn con mắt của nàng. Liên tục ấm giọng an ủi. Ống kính không có mở. Không có quay xuống. Đừng sợ, cho dù ghi chép, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào nhìn. Lệ Trương Đình vừa nói. Vừa đưa tay nâng lên từ tư đệ mặt, hắn đem mặt mình dán tại trên mặt của nàng, dùng trán mình thấp trán của nàng, ý đồ cố định mặt của nàng, cố định trụ ánh mắt của nàng, ý đồ đưa nàng trong mắt thất thần tiêu điểm một lần nữa định đoạt trở về. Hắn chăm chú bưng lấy mặt của nàng, nói, nhìn ta con mắt, là ta, đừng sợ, nói. Hắn bỗng nhiên cắn răng nói. Nói thế nào cái gì ngươi liền tin cái gì? Dừng một chút, lại đưa tay sờ lấy trán của nàng. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Có phải hay không dược tính cấp trên, nói xong. Hắn đưa tay hướng trên người nàng sờ một cái. Lúc này mới giật mình nàng lạnh cả người. Hắn cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện nàng toàn thân ướt sũng. Toàn thân cao thấp một mảnh chật vật. Một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Lúc này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Tại tối nay, hắn đến cùng đối nàng đã làm những gì? Hắn thật sự là tức đến chập mạch rồi. Hắn đi công tác đi suốt đêm trở về. Một chút máy bay liền cho nàng phát tin tức. Nàng lại không trở về. Tin tức không trở về. Điện thoại không tiếp. Hắn Lệ Trương Đình lúc nào chủ động cho nữ nhân phát quá tin tức. Gọi qua điện thoại, hắn cho nàng thiên đại tôn vinh. Nàng vậy mà được đà lấn tới, khắp nơi khiêu chiến quyền uy của hắn cùng danh giới cuối cùng. Hắn trực tiếp từ sân bay lao tới, lại không nghĩ rằng vậy mà vồ hụt, trên yến hội long ngư hỗn tạp, loại người gì cũng có. Nếu là vô duyên vô cớ không thấy bóng dáng phần lớn ý vị như thế nào? Lệ Trương Đình là người từng trải, bao nhiêu có thể đoán được một chút, lúc này không chút nghĩ ngợi. Lúc này phái người lật khắp toàn bộ khách sạn, rốt cục đem người tìm được, lại không nghĩ rằng vội vàng tiến đến. Vậy mà bắt gặp như thế một hình ảnh, biết rất rõ ràng, nàng có cái gì không đúng, biết rất rõ ràng nàng thần trí không rõ, biết rất rõ ràng, nàng khả năng bị dược tính khống chế, chính thống khổ khó chịu, cũng biết rất rõ ràng, nàng mới là người bị hại, nàng là vô tội. Thế nhưng là cái nhìn kia nhìn lại, lửa giận cùng lòng đấu kỵ song trọng đại hỏa tề đầu tịnh tiến. Trong nháy mắt dần dần thiêu đốt hắn sở hữu lý trí. Nhất là đương nàng nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi. Trong mắt nàng sợ hãi cùng sợ hãi thiêu đốt hắn mắt. Thân ở thương trường, chiến trường, hắn từ trước đến nay sát phạt quả quyết, ngoan lệ độc ác, tự hỏi không phải cái gì loại lương thiện. Thế nhưng là hắn Lệ Trương Đình những năm gần đây đối nàng đến tột cùng như thế nào? Nàng chẳng lẽ liền không nhìn thấy a? Ngoại trừ tính tình cấp trên, tấm tấm mặt, nhíu nhíu mày hù dọa nàng giật mình. Hắn chưa từng đối nàng chân chính động thủ một lần, chưa từng đối nàng chân chính phát quá giận. Cho dù là thật lửa giận công tâm, có thể phàm là chỉ cần nàng chủ động cúi đầu, lớn hơn nữa lửa giận, hắn cũng khoảnh khắc tới tát. Cho dù là thật lửa giận ngập trời, có thể ở trong đó cái nào một trận lửa, không phải nàng hữu ý vô ý chủ động tự mình nhóm lửa. Hắn tự hỏi đãi nàng không tệ, hắn thậm chí mang nàng trở về Hương Sơn, mang nàng về tới trụ sở của mình, cơ hồ cùng nàng cùng ăn cùng ở, đồng tiến đồng xuất, thời tiết lạnh sợ nàng đông lạnh lấy, trời nóng nực lại sợ nóng lấy nàng, nửa đêm còn từng lên cho nàng che lại chăn, tại trước gót chân nàng, hắn đại đa số thời khắc là nói cười yến yến, ôn hòa đến không thể lại ôn hòa, hắn còn dặn dò qua Tần Di, đem biệt thự đồ ăn đổi thành từ đầu đến đuôi kiểu Trung Quốc ẩm thực. Hắn thậm chí thường xuyên trong đêm công việc, trong đêm đi công tác, sẽ tại nước ngoài nửa tháng hành trình xinh xinh nén thành trong một tuần hoàn thành. Đem chuyện công tác khắp nơi áp xúc, chỉ vì sớm đi trở về theo nàng chờ lâu một lát. Gần đây một năm đã qua, bên cạnh hắn thậm chí loại trừ nàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những nữ nhân khác. Hắn cơ hồ đưa nàng nâng lên trong lòng bàn tay. Hắn Lệ Trương Đình đã lớn như vậy đến nay, cho tới bây giờ không có đối một nữ nhân như thế để bụng quá. Có thể nàng đâu, thấy hắn, liên cùng gặp hồng thủy mãnh thú, vĩnh viễn hận không thể lẫn mất xa xa. Nhất là, nàng vậy mà dám can đảm ở trước mặt hắn, hướng phía một nam nhân khác cầu cứu, tại hắn cùng một nam nhân khác ở giữa. Nàng vậy mà không chút do dự lựa chọn nhào về phía một nam nhân khác. Tốt, hắn coi như nàng thần trí không rõ. Hắn cực lực áp chế sở hữu lửa giận, gặp nàng thống khổ khó chịu, cho dù là tâm can tính khí phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn cũng xinh xinh áp chế, chỉ lập tức ôm nàng trở về, muốn cho nàng hạ nhiệt độ, muốn vì nàng giải trừ thống khổ. Có thể nàng, thần trí một khi khôi phục lại, tỉnh táo lại chuyện làm thứ nhất, chính là vì hướng nam nhân khác cầu tình. Nàng thận trọng lấy lòng hắn, điềm đạm đáng yêu dắt lấy ống tay áo của hắn, nhìn qua đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, có thể kỳ thực trong lòng trong mắt, vậy mà y nguyên toàn bộ đều nam nhân khác. Một khắc này, hắn giận không kềm được, khó trách hơn nửa năm qua này, hắn ăn ngon uống sướng cung cấp, như thế nào đều uy không quen nàng. Nàng quả thực là cái từ đầu đến đuôi bạch nhãn lang. Hắn Lệ Trương Đình từ trước đến nay cao cao tại thượng, coi trọng nàng, là nàng thiên đại tạo hóa, lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ không người nào dám như thế khiêu chiến quyền uy của hắn cùng Tôn Nghiêm Ni một. Khắc này, hắn phảng phất mê muội, hắn chỉ muốn nàng rõ ràng minh bạch một sự thật. Một cái cho dù là trời sập xuống cho vĩnh viễn không cải biến được hiện thực. Đó chính là, hắn muốn để nàng rõ ràng minh bạch, thân thể của nàng, linh hồn của nàng, từ đầu tới đuôi, có lại chỉ có một mình hắn có thể chiếm hữu. Hắn muốn để nàng biết, hắn muốn để nàng triệt triệt để tiếp nhận hiện thực này. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới nhất thời mất nặng nhẹ, dưới mắt, thấy được nàng bộ dáng này. Hắn bất ngờ, trái tim từng đợt thít chặt, ẩn ẩn co rút đau đớn, Lệ Trương Đình chỉ mím chặt môi, tiến tới, hắn vội vươn tay đưa nàng trên thân y phục ướt nhẹp giật xuống. Dùng màu trắng áo choàng tắm chặt chẽ bao vây lấy, hắn chỉ tiến tới, bưng lấy mặt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí hôn lấy, hắn nhẹ mổ lấy mặt mày của nàng, chóp mũi của nàng. Hắn đem hắn cái trán chống đỡ ở trên trán của nàng. Một lần an ủi, đừng sợ ta, dừng một chút, nhớ ra cái gì đó. Hắn thân nàng một ngụm, lập tức đứng lên, đi đến phòng khách chỗ rót một chén nước lạnh tới, ý đồ đút nàng uống xong, bởi vì lúc trước từ tư đệ đem trong tay thủy tinh cái gạt tàn thuốc nện vào đá cẩm thạch trên sàn. Nhà, thủy tinh cái gạt tàn thuốc một cái cụ ấu bị nện nát. Có tinh tế vỡ nát mảnh thủy tinh vỡ bắn trở lại trên sàn nhà. Lệ Trương Đình chân trần trực tiếp dẫm tại mảnh thủy tinh vỡ bên trên. Một cước xuống dưới, chính là một mảnh tinh hồng, nhưng mà hắn tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bước chân liền dừng lại đều không có dừng lại một chút. Hắn nhanh chân hướng phía từ tư đệ đi đến, muốn đưa nàng ôm, ý đồ cho nàng uống nước. Xong khi Lệ Trương Đình bưng cốc nước trở về tới bên giường lúc, chỉ gặp toàn bộ lớn như vậy trên giường đã sớm không có một ai. chỉ còn lại mảng lớn nước đọng, hỗn hợp có từng bãi huyết thủy, toàn bộ nhìn thấy mà giật mình, lộn xộn không chịu nổi. Lệ Trương Đình bước chân siêu nhưng dừng lại, hắn hai mắt dùng sức co rụt lại, nắm vuốt cốc nước năm ngón tay siêu nhưng siết chặt, chỉ lập tức giơ lên ánh mắt bén nhọn hướng toàn bộ phòng ngủ khu vực tới lui quét mắt vài vòng, cuối cùng, tại nương tựa bên giường tới gần cửa sổ sát đất cái kia nơi hẻo lánh nhỏ phát hiện thân ảnh của nàng. Chỉ gặp từ tư đệ đem hai chân uốn lượn, đem toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, chăm chú núp ở đầu giường nơi hẻo lánh bên trong, nàng đưa hai đầu mảnh khảnh cánh tay, ôm thật chặt hai chân, đem đầu đoàn núp ở giữa hai chân, đem toàn bộ người co lại thành cái kia nho nhỏ một đoàn. Lệ Trương Đình xưa nay không biết thân thể của nàng vậy mà dạng này nhỏ gầy, dạng này đơn bạc, nàng núp ở nơi đó, toàn bộ thân thể chỉ chiếm căn cứ một tấc vuông, hắn hai mắt tới lui quét mắt nhiều lần, vậy mà đều không có trước tiên phát hiện thân ảnh của nàng. Lệ Trương Đình lần thứ nhất biết, nguyên lai nữ nhân đúng là dạng này yếu ớt cùng nhỏ gầy. Giờ phút này, từ tư đệ cả người co lại thành một đoàn, toàn bộ thân thể ngay tại ẩn ẩn run rẩy, nhìn qua so với lúc trước tại Tam Á nhặt được con kia mèo con còn muốn suy yếu đáng thương. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm, hai mắt bỗng nhiên có chút nhói nhói. Hắn bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng phương hướng ngược, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn Lệ Trương Đình vậy mà đối một nữ nhân, làm như thế thô bạo sự tình, cầm cốc nước ngón tay năm ngón tay trắng bạch, suýt nữa đem toàn bộ cốc nước cho bóp chặt lấy. Lệ Trương Đình chưa từng có hống quá nữ nhân, hắn không biết nên như thế nào hống. Cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân nghĩ trăm phương ngàn kế leo lên với hắn. Thận trọng tính toán sắc mặt của hắn lấy lòng phần của hắn. Hắn nhưng xưa nay khinh thường đi trả lời. Mà từ tư đệ hết lần này tới lần khác không phải cái già mồm nữ nhân. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng tựa hồ cũng chưa từng có nhường hắn hống quá. Nhiều nhất, hắn đem lôi kéo mặt có chút buông lỏng dừng một chút. Liền xem như là đối với nàng lớn nhất ban ân, nàng cũng từ trước đến nay hết sức dễ dàng thỏa mãn. Gặp hắn sắc mặt dừng lại, liền triệt để thở dài một hơi. Bây giờ, Lệ Trương Đình định đứng ở tại chỗ, hắn vậy mà không có chỗ xuống tay, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Qua thật lâu, hắn đem ánh mắt chậm rãi quay trở về, xa xa một lần nữa đưa lên đến nàng gầy yếu mảnh khảnh thân ảnh bên trên. Bình tĩnh nhìn thật lâu, hắn nhéo nhéo trong tay cốc nước, chỉ thả nhẹ bước chân, từng bước một, chậm rãi hướng phía thân ảnh của nàng đi đến. Chỉ là, hắn còn không có tới gần, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy. Nàng dùng sức ôm chặt theo bản năng mình hướng sau lưng, hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt lại. Đối với hắn, phảng phất sợ hãi tới cực điểm ni ngắn ngủi vài mét khoảng cách. Lệ Trương Đình nhiều lần dừng lại, hắn xưa nay không biết, có con đường, vậy mà như thế khó đi, Lệ Trương Đình cuối cùng vẫn là từng bước một tới gần. Tại nàng run lẩy bẩy thân ảnh bên cạnh chậm rãi ngừng lại. Hắn chậm rãi khom lưng, tại bên người nàng chậm rãi ngồi xuống, hắn vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy nàng run rẩy, đem toàn bộ thân thể có chút thay đổi, chuyển hướng vách tường nơi hẻo lánh bên trong. Cả người thẳng hướng trong góc tường rụt lại, đưa lưng về phía hắn, toàn bộ thân thể run cùng cái sàng giống như, Lệ Trương Đình trong mắt có chút đau xót, miệng bên trong lại nhẹ nhàng dỗ dành, đừng sợ, ta không động vào ngươi, dừng một chút, lại thả nhẹ thanh âm, nói thật nhỏ, trên mặt đất lạnh, trước lên có được hay không, ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, có được hay không. Lệ Trương Đình thanh âm có chút lấy lòng ý vị, thận trọng, sợ đã quấy rầy nàng, vừa nói, bên thận trọng đưa tay dò xét quá khứ, ý đồ đưa nàng đỡ dậy, Omani kết quả đầu ngón tay mới vừa vặn chạm đến bờ vai của nàng. Chỉ thấy nàng đột nhiên kịch liệt giãy giụa, nàng muốn tránh né hắn, trốn tránh hắn, nhưng mà nàng đã bị vây ở nơi hẻo lánh bên trong. Vô cùng có thể trốn, cuối cùng. Cái trán trùng điệp cúi tại nặng nề trên vách tường, chỉ nghe được một tiếng nặng nề tiếng nổ lớn, nhưng mà nàng tựa như căn bản chưa từng phát giác, vẫn như cũ kích động, sợ hãi thẳng hướng chân tường bên trong rụt lại, bên một mặt sợ hãi trầm thấp nỉ non, đừng tới đây, không được qua đây, không muốn, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo trận trận hoảng sợ, của nàng giãy giụa, đem hắn trong tay cốc nước đánh nát, lạnh buốt nước rơi đầy đất. Tinh tế vỡ nát mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, ngay tại bên chân của nàng. Lệ Trương Đình sợ những cái kia mảnh vỡ quẹt làm bị thương nàng. Hắn trực tiếp dùng bàn tay đem những cái kia tản mát tại nàng bên chân mảnh vỡ nhanh chóng vung đi. Lập tức đứng dậy, nói liên tục, tốt, ta không đi qua, không đi qua, vừa nói, bên thật nhanh thẳng hướng lui lại, một mực thối lui đến cuối giường chỗ. Mới gặp cái kia đạo hoảng sợ thân ảnh chậm rãi bình phục lại. Lệ Trương Đình nắm vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy có chút tâm lực lao lực quá độ. Giờ phút này, lòng bàn tay của hắn, gan bàn chân, một mảnh đỏ thẫm, tất cả đều là tinh tế vỡ nát mảnh kính vỡ. Trên đầu tổn thương càng là nhìn thấy mà giật mình, liền mặt mày chỗ đều là một mảng lớn vết máu khô khốc. Hắn Lệ Trương Đình này hơn 30 năm đến tổng cộng nhận qua tổn thương toàn bộ cộng lại tựa như đều không có đêm nay bị thương nhiều. Một màn này, không khỏi lệnh Lệ Trương Đình nhớ tới nhiều năm trước cái nào đó giao thừa buổi tối. Chỉ cảm thấy hình tượng sao mà tương tự, cũng chỉ có nàng, mới có thể như thế lặp đi lặp lại nhiều lần làm bị thương hắn. Giữa bọn hắn, tựa hồ luôn luôn huyết thủy đan xen. Nhưng không có mảy may cảm giác đau đớn, thì, thể bên trên đau đớn căn bản không đáng giá nhắc tới. Lệ Trương Đình đứng ở cuối giường, một mực thật lâu nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong từ tư đệ. Thẳng đến, không biết nhìn bao lâu, Lệ Trương Đình đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, bỗng nhiên đứng dậy đi tới phòng khách chỗ, hắn tiện tay cầm điện thoại lên, truyền ra một điện thoại. Nhàn nhạt phân phó nói, Mạnh Liên Tuy, hiện tại lập tức tới ngay, gọi điện thoại lúc. Lệ Trương Đình cách xa xôi khoảng cách, ánh mắt toàn bộ hành trình chăm chú khóa trong góc cái kia mảnh khảnh thân ảnh bên trên. Dừng một chút, không biết nhớ ra cái gì đó. Hắn bỗng nhiên nheo lại hai mắt, hỏi một câu, ta muốn ngươi nói cho ta trên thế giới này thống khổ nhất kiểu chết là loại kia. Hỏi cái này lời nói lúc. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, nhưng mà trong lời nói khí tức nguy hiểm lại là triển lộ không thể nghi ngờ. Đối diện Mạnh Liên Tuy bị hắn câu nói này dọa đến tột đỉnh. Chính lắp bắp, có chút thúc thủ vô sách lúc, Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Trương Đình đứng ở tại chỗ, do dự hồi lâu, lần nữa hướng phía phòng ngủ phương hướng chậm rãi đi đến. Kết quả mới vừa đi hai bước, trong phòng khách điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lệ Trương Đình hơi nhíu nhíu mày, nhận, chỉ nghe được A Thành thanh âm rất cung kính truyền đến. Nói, thiếu gia, cảnh sát tới, dừng một chút, A Thành thận trọng nói, cảnh sát tiếp vào báo cáo, nói 68 tầng có người liên quan đến cường gian. Tính, xâm, cảnh sát cố ý tới xem xét. Bây giờ bị khách sạn quản lý cùng người của chúng ta cản lại, A Thành nói đến đây. Dừng một lát, lại lập tức nói, bảo án người là Lục Nhiên, hiện tại đã theo cảnh tại 67 lâu chờ. Ngài nhìn, có cần hay không phái người tiến đến xử lý một chút. Đem những cảnh sát kia rút về, A Thành nói xong. Ngữ khí dừng lại, tùy thời chờ đợi Lệ Trương Đình phân phó, mà Lệ Trương Đình nghe vậy. Hai mắt vèo nhíu lại, hai mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ nguy hiểm lên. Nhưng mà sau một lúc lâu, ánh mắt chạm tới trong phòng ngủ đạo thân ảnh kia lúc. Trong mắt khí thế trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Lệ Trương Đình xa xa nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong từ tư đệ. Ánh mắt một tấc tại của nàng bất lực thân ảnh bên trên từng cái lướt qua. Cuối cùng, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lần nữa mở mắt ra lúc, chỉ nghe được Lệ Trương Đình bỗng nhiên lạnh lùng nói, nhường hắn đi lên, hết chương.